Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 565. Đế cảnh kiếm thánh gia trì hộ thể kiếm cương, lại bị bóng đen nghiền nát trong nháy mắt. Thật là đáng sợ, nàng có cảm giác mãnh liệt. Đạo bóng đen này chỉ là thuận đường xuyên qua thân thể của mình mà thôi. Mục tiêu của đối phương hoàn toàn không phải mình. Nói cách khác, đối phương chỉ thuận đường miểu sát mình mà thôi. Thực lực đáng sợ, có thể thấy được lốm đốm. Biết trước như vậy đã để biểu tỷ phu xuất thủ. Ai biết còn có tên lợi hại như vậy giấu ở phía sau. Mộ Ấu Khanh nhất thời vô cùng ảo não, còn định lớn tiếng cầu cứu Lâm Hiên. Nhưng mà dưới uy áp của bóng đen, hoàn toàn không thể mở miệng. Lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, Lâm Hiên đứng ở sau lưng Mộ Ấu Khanh, khinh miệt nói ra. Huyền ảnh môn cực đạo ảnh sát thuật chỉ thường thôi, chỉ bằng ngươi mà còn muốn miểu sát người khác. Hô ti, hắn bỗng nhiên buông ra la sát thần niệm, trong vạn trượng cao không, biến thành một cái bàn tay màu vàng óng to lớn che khuất bầu trời. Bàn tay khổng lồ, ẩm vang rơi xuống, bành một tiếng, đập vào bóng đen. Tiếng kêu to lớn thảm thiết phóng lên tận trời, đầy trời bóng đen nhanh chóng co lại, biến thành một nam tử mặc áo đen nằm dưới đất. Ba bóng đen vừa rồi bị Mộ Ấu Khanh gây thương tích, thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng. Môn chủ lại bị một chiêu phế bỏ. Bọn họ biết Lâm Hiên là siêu cấp cường giả, nhưng không ngờ được là hẳn lại mạnh đến nước này. Miểu sát môn chủ bọn họ dễ như trở bàn tay. CC hàng đáng sợ là Lâm Hiên chỉ nhìn một cái là nhìn ra được lai lịch của bọn họ. Chuyện này khiến cho bọn họ dự cảm được một trận mưa gió càng lớn sắp đến. Lâm Hiên ôm mấy người Tuyền Châu đi lên trước, để Mộ Ấu Khanh dẫn chăm nàng. Sau đó chậm rãi đi đến bốn người Huyền Ảnh Môn. Hắn bộ pháp nhẹ nhàng, nhưng mỗi đi một bước đều ầm vang trong lòng bốn người. Giống như bọn họ không phải đối mặt một người mà là một tôn cự thần đến từ viễn cổ. Mỗi đi một bước thì có đất rung núi chuyển chỉ uy. Bắc Huyền Thiên Đế Phu đúng là mạnh khó có thể tưởng tượng. Khó trách đối phương cho ra thù lao không hạn chế, chỉ là một mình hắn thì đã xứng với cái giá này. Môn chủ Huyền Ảnh Môn Thạch Khải thân thể run nhè nhẹ, phía sau thấm ra từng tia mồ hôi lạnh. Cảm nhận được Lâm Hiên đang áp sát, hô hấp càng ngày càng gấp rút, khi đi qua người ba người khác, Lâm Hiên ngón tay khế động, ba đạo lôi hỏa chi quang lóng lánh. Hô hô hô, lôi hỏa tụ tập phần thiên chỉ uy, nóng bỏng đến khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt thiêu ba người thành tro tàn. À cái này, Thạch Khải thấy thế, thân thể run lên bần bật, toàn thân như là bị ngâm vào trong nước đá, giờ khắc này, rốt cục hắn triệt để nhận thức được năng lực của Lâm Hiên đã có thể xưng thiên nhân. Bởi vì Lâm Hiên ngự lôi hỏa chỉ thuật chính là đại thần thông chân chính, không phải phàm nhân có thể làm được. Trước mặt ồn tại này, bất kỳ người nào cũng không có tư cách đối kháng. Chỉ có thần phục, cúng bái, Lâm Hiên đi tới trước mặt Thạch Khải, nhìn xuống nói. Tại sao đến đây ám sát? Thạch Khải sử dụng công pháp là cực đạo ảnh sát thuật. Công pháp này được ghi chép kỹ càng trong Huyền Tuyệt Thiên Thư. Cho nên, Lâm Hiên nhìn một cái là nhận ra được lai lịch của bọn họ. Nhưng mà, Huyền Ảnh Môn là một sát thủ tông môn 10 phần cổ lão thần bí ở Thương Long Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn năm trước, bọn họ bởi vì ám sát thánh hiền nào đó, khiến cho rất nhiều cửu gia vây quét mà ẩn nặc. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, lại thoạt nhìn là nhắm vào mình và bọn nhỏ mà đến, khiến cho Lâm Hiên cảm thấy hứng thú. Thạch Khải nhìn thấy trong mắt Lâm Hiên có kim quang thoáng hiện, dường như đang dòm ngó cõi lòng của mình, khiến cho hắn tê cả da đầu. Âm thầm thán phục một tiếng, vội vàng nói chỉ tiết ra. Hồi đế phu, tiểu nhân nhận được nhiệm vụ ám sát ở ám giới. Phát hiện tung tích ngài, lập tức dẫn ba đại hộ pháp bản môn đến đây ám sát. Ám giới, Lâm Hiên ánh mắt có chút sáng lên. Hóa ra Huyền Ảnh Môn ẩn núp vạn năm là giấu ở trong ám giới ở Thái Cổ Thần Sơn. Ám giới chính là nơi sát thủ tông môn chiếm cứ ở Thái Cổ Thần Sơn. Huyền Ảnh Môn giấu ở chỗ đó, đúng là có thể tránh đi rất nhiều cửu gia vây quét. Là ai ban bố nhiệm vụ? Lâm Hiên gặn hỏi. Thạch Khải lắc đầu, đối phương cho ra bảng giá cực kỳ kinh người. Hơn nữa mục tiêu là cả nhà ngài và nữ đế, bởi vậy ẩn nặc thân phận, thông qua người trung gian, đặt nhiệm vụ ở ám sát bảng. Có chút thú vị, Lâm Hiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Căn cứ Huyền Tuyệt Thiên Thư ghi chép, nếu có người muốn tuyên bố nhiệm vụ ám sát ở ám giới mà không muốn bại lộ mình, có thể thông qua người trung gian tuyên bố nhiệm vụ. Thái cổ thần sơn, ám giới, như kỳ danh, vùng thế giới này ẩn nấp trong không trung nào đó phía bắc. Thái cổ thần sơn, chung quanh có linh vụ như biển, ánh nắng lâu dài chiếu không đến, như là một mảnh sâm sâm hắc hải. Hoàn cảnh u mật hắc ám như thế khiến cho trong này tràn ngập bầu không khí huyền bí quỷ quyệt. Chỉ từ bên ngoài nhìn lại thì khiến cho người ta không dám đến gần. Nhưng mà, cách Trương